Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 631, Diễm áp toàn trường, nữ vương xuất chinh. Góc truyện audio.com, nghe Phúc Chăn nói vậy, Bạc Dạ quay đầu lại cười khẽ, liếc mắt đưa tình giống lắm sao. Phúc Chăn đứng đó, ước gì có thể dìm khuôn mặt đáng ăn đòn của Bạc Dạ vào suối phun. Tên khốn cây S.I.O.T.A.P. này kiêu ngạo gì chứ, chẳng qua là nói chuyện với Đường Ti mấy câu thôi mà. Nhưng Bạc Dạ đã huýt sáo đi ra ngoài, Phúc Chăn thấy đó là lối đi đến hậu trường, vội kêu. Lão Dạ, cậu vào hội trường làm gì? Bạc Dạ dừng lại, mỉm cười nói. Nhìn Đường Ti thay quần áo, cậu đúng là không biết xấu hổ. Phúc Chăn xông lên kéo anh lại, ngay cả nữ thần của tôi thay quần áo cũng không buông tha. Ý tôi là nhìn cô ấy mặc xong chưa? Mạch máu nổi lên chê y chán Bạc Dạ, cậu nghĩ gì vậy hả? Tôi không quan tâm, cậu xấu xa vô liêm si. Phúc Chăn giữ chặt anh. Không được đi, hai người đàn ông ấu trĩ cãi nhau ngay trong lối vào hậu trường. Nếu không phải trước kia họ vốn thân nhau thì người không biết còn tưởng họ thật sự sắp đánh nhau. Cứ thế cãi nhau 5 phút, bên trong vang lên giọng nói. Ủa, sao hai người lại ở đây? Bạc Dạ và Phúc Chăn khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế cãi nhau, đồng thời quay lại nhìn Đường Ti. Sau đó hai người đều nín thở. Bởi vì lần này, Đường Ti đại biểu cho công ty Starlight đến dự liên hoan phim, đồng thời cũng sắp công bố kế hoạch cứu viện châu Âu của Starlight, cho nên nhất định phải ra mắt với hình tượng người phụ nữ kiên cường tự chủ, vừa lúc cũng muốn hướng tới quốc tế, bèn chọn một bộ sườn xám màu đỏ thẫm vừa người, thêu bằng chỉ vàng, đường may tỉ mỉ, phượng hoàng chê y cổ áo, làn váy một đóa mẫu đơn. Bàn tay trắng nõn mềm mại, đôi mắt thoáng nhướng quyến rũ vô ngần, sườn xám được mặc chê y người cô biến thành nhan sắc khuynh thành. Phúc Chăn ôm mũi lùi lại, cảm thấy máu mũi suýt nữa chảy ra, còn giơ ngón tay cái lên. Hoàn hảo, Đường Ti vẫn hơi khẩn trương, kéo vạt áo hỏi. Mặc sườn xám cách tân có bị ngắn quá không? Không có không có, Bạc Dạ và Phúc Chăn đồng thời lắc đầu. Rất đẹp, thật sự đẹp sao? Đường Ti rũ mi cười, tư thái rất giống thiếu nữ đang yêu, hàng lông mi dài khẽ run, chê y má là lúm đồng tiền nho nhỏ. Bạc Dạ ngây người nhìn nụ cười khe khẽ của cô, cảm thấy khí huyết xông lên não. Anh bỗng dưng biến thành kẻ nói lắp, đẹp, đẹp lắm, thật đấy. Đường Ti ngẩng đầu mỉm cười, phát hiện là Bạc Dạ thì cũng xấu hổ. Sau đó hai người đều hoàn hồn, cứ ngơ ngác đứng đó không biết làm gì. Phúc Chăn lên tiếng, chà, đây mới là nữ thật thật sự. Cô đi thảm đỏ chắc chắn có thể đè bẹp cả đám ngôi sao. Cô có hứng debut không? Bạc Dạ trả lời nhanh hơn cả Đường Ti. Không có hứng, cậu không phải là người quản lý của cô ấy, sốt ruột làm gì? Phúc Chăn lại không chịu thua, cậu để Đường Ti tự nói, tôi bảo cô ấy không debut tức là không debut. Bạc Dạ nghiến răng, debut cho bọn lưu manh lợn mập kia ngắm chắc. Phúc Chăn ngẫm lại cũng thấy chí lý, thôi cô đừng debut nữa, cô thể này đã rất tốt rồi, đừng bao giờ đặt chân vào showbiz, đó chính là cái hố. Thấy hai người kẻ tung người hứng, Đường Ti mỉm cười. Tôi không debut thật đấy, ngầm lại tiêu, Hết Thiên sẽ biết cô thất vọng về showbiz cỡ nào. Bạc Dạ gật đầu, sau đó đặt năm tay lên miệng khẽ hắng sau tiến lên vươn tay với Đường Ti. Thấy vậy, Đường Ti ngây ngẩn cả người, có lẽ không ngờ Bạc Dạ lại đột nhiên làm thế. Góc truyện audio.com, nhìn gương mặt quý công tử cùng với ý cười có phần lưu manh của anh, Đường Ti đỏ mặt lại nghe Bạc Dạ trầm thấp nói. Cô Don, để tôi đưa cô ra ngoài. Sau đó, anh vươn tay như một quý ông châu Âu lịch thiệp, Đường Ti ma xui quỷ khiến đặt tay mình lên. Bạc Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm tay cô, giống như một nghi trượng được bồi dưỡng tỉ mỉ dẫn cô ra ngoài. Phúc Chăn đứng bên cạnh ngây người. Vãi, Bạc chó già học được cách tán gái hồi nào vậy? Chắc chắn là do ngâm mình ở Úc, đúng là càng ngày càng thả mình. Đọc truyện, anh ta bám theo sau. Lão Dạ, hay là cậu cũng dắt tôi đi với? Mạch máu nổi lên chê y chán Bạc Dạ, anh vẫn mỉm cười khéo léo với Đường Ti quay lại bỗng nhiên biến sắc mặt. Không rảnh, cốt, Phúc Chăn sừng sốt, phục hồi tinh thần thì thao. Đối xử khác biệt quá, hầy, đúng là vì vợ bỏ bạn, vì gái không cần anh em. Nào ngờ Bạc Dạ lại tỉnh dụi nói, đúng, ai là anh em với cậu, tuyệt sao, Phúc Chăn tức giận đến mức muốn kêu vệ sĩ đuổi Bạc Dạ ra ngoài. Ngẫm lại thì thấy không đúng, bây giờ quan hệ của Đường Ti và Bạc Dạ đã dịu đi, còn mình thì sao? Mình cũng theo đuổi Đường Ti mà, sao còn trợ giúp Bạc Dạ? Đáng nhẽ mình phải quấy rối mới đúng. Phúc Chăn che mặt ngồi xuống vẽ vòng tròn, thảm quá, vất vả lắm mới coi trọng nữ thần, không ngờ lại giúp nữ thần về với vòng tay người khác. Anh ta muốn từ chức, anh ta muốn xuống tóc đi tu. Tiệc tối dần dần mở màn, người chủ trì chuyên nghiệp lên sân khấu tuyên bố hoạt động buổi chiều của liên hoan phim. người đến hội trường càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đã quen biết từ trước, đang cười chào hỏi bạn bè. Cũng có người trước kia từng cấu xé nhau, nhưng bây giờ vẫn giả vờ làm chị em thân thiết cùng selfie, chê y thực tế Weibo ai người đó đẹp ước gì chỉnh ảnh cho mình xinh đẹp, còn đối phương xấu như ma. Lúc đường thi đi ra thì đứng trong góc vắng người. Bản thân cô không thích khoe khoang nên cứ đứng đó nhìn mọi người đi tới đi lui. Bạc giả khẽ hỏi cô, em muốn ăn gì không? Đường thi lắc đầu, lúc nãy ở hậu trường tôi đã uống sữa đậu nành Phúc Chăn đưa rồi. Vua giấm châu Á sụ mặt, sữa đậu nành của cậu ta thì có gì ngon? Tạm lót giả, dù sao cũng dễ chịu hơn là không có. Đường thi nhìn thoáng qua sau lưng bạc giả, khẽ híp mắt. Bạc giả đã nhận ra phản ứng của cô, nhưng không sốt ruột quay sang mà hỏi. Em thấy ai? Đường Ti cười lạnh, Thạch Họa nhà anh, bạc giả đang uống nước khoáng, suýt nữa thì phun ra. May mà anh kìm nén, không thì sẽ bị hủy hình tượng, vội biện hộ cho mình. Thật sự không phải là nhà tôi cũng không coi trọng loại người đó. Đường Ti khoanh tay trước ngực, cô mặc sườn xám, đi giày cao gót, lại có mấy phần giống như nữ vương bế nghệ thiên hạ. Thật không, lần trước vì anh mà người ta còn cãi cọ với tôi cơ. Bạc giả nói, tôi thật sự không thích mẫu người như cô ta. Cho dù là trước kia thì tôi cũng không bị mù như thế. Vừa dứt lời, Thạch Hoa đã phát hiện bạc giả, lập tức lắc IG đến gần anh. Đường Ti chọc cánh tay bạc giả kêu anh quay lại, vẻ mặt xem trò hay. Kia tới rồi, cách chương.